Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết tên là Gia Cường, mẹ nó theo hỏi ba nó, họ của ông ta, nhưng không có câu trả lời vì ông ta cũng giống ba nó, họ và tên lót luôn được giấu kín và một bí mật nào đó. Buổi tiệc kết thúc kèm theo là lời hứa hẹn kết thành thông gia của hai gia đình đã được lên báo, cũng may cho nó là không ai biết gì về nhà nó trừ Quyên. Bài viết trên báo, cái bắt tay của hai công ty lớn ở Việt Nam. Hai công ty lớn ở Việt Nam đã kết thông gia với nhau, tuy hai nhân vật chính không có ở trong buổi tiệc, nhưng hai vị chủ tịch vẫn bắt tay với nhau. Có thể đây sẽ là lời dự báo trước cho tương lai của hai người, cậu ấm cô chiều này. Cả hai đều là công ty lớn, nếu họ kết hợp với nhau thì khác gì đưa đất nước Việt Nam của chúng ta đi lên chứ. Tất cả đều biết tập đoàn thứ hai thế giới đang gặp khó khăn, vậy mà có ai ngờ họ đã được ai đó giúp đỡ đâu chứ. Đây là một điều bí ẩn, đến giờ vẫn chưa ai biết. Thần hộ mệnh đã vực dậy của công ty đó là ai, dường như trong buổi tối hôm đấy tại buổi tiệc không có sự xuất hiện. Đây là tóm tắt của một bài báo trên mạng được đăng cách đó không lâu. Quyên đã đọc bài báo đó nên đã gọi điện thoại cho nó để thông báo, nhưng nó chỉ mải mê chơi đùa với hắn ngoài biển nên không biết gì cả. Quyên đã gọi cho Lâm hỏi nó thì được Lâm cho biết cả ba đang ở ngoài biển. Nó và hắn thì ra biển chơi rồi, Quyên nói chuyện với Lâm một lát cũng quên luôn chuyện của nó. Cô ấy quả là một người mê trai, chơi đùa đã lâu, cả ba đi về không khác như những gì mà nó nghĩ, cha mẹ của chúng đều cho chúng nghe ca vọng cổ. Nếu có khác thì chỉ khác là nó vừa nhận được tin sét đánh từ miệng ba nó rằng nó đã được đính hôn với người nhà của công ty Hoàng gia, nó vì quá hoảng hốt nên người cứ đứng đơ ra. Ai nói gì thì làm theo đó, mẹ nó bảo nó lên phòng ngủ. Cũng đi, mà nó cũng không hề phản kháng, hình như nó chưa hiểu ra vấn đề thì phải. Mãi đến khi cả nhà ngủ hết, nó mới hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Nó liền chạy xuống nhà tìm cha mẹ nó, để lại nghe được tin, động trời nữa. Mình à, làm vậy có được không? Còn chuyện hứa hôn của con thì sao anh? Anh biết chứ, nhưng làm sao được đây em? Không lẽ để con mình chờ người ta hỏi như vậy sao em? Giấy hứa hôn cả hai gia đình đều có mà. Em đừng lo, chuyện lần này chỉ là đính hôn thôi, nếu người ta xuất hiện thì anh sẽ làm đúng như giấy hứa hôn mà. Chỉ có điều, bốn đứa mình thất lạc nhau từ sau cái ngày đã thay đổi cuộc đời của nhau đó. Đến giờ em lại là người bên cạnh anh nhớ họ lắm. Đó đôi khi cũng là định mệnh anh à. Ba mẹ, con muốn nghe chuyện ba mẹ vừa nói. Con chưa ngủ sao con gái của ba? Không có gì đâu, con đi ngủ đi con. Con nghe hết rồi, đừng giấu con nữa. Con không thích im lặng như thế này đâu. Con đi ngủ đi, mai bà mẹ sẽ nói cho con nghe. Lần đầu tiên nó biết ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nó quay lưng đi lên phòng và trong lòng thì mơ hồ về một ký ức mà nó đã lãng quên rằng đã có ai từng nhắc nhở nó về điều gì đó mà nó lại bị nó đánh. Nó cứ nghe thoang thoảng bên tai câu nói, cô chủ đừng hung dữ nữa thì em mới dám đến bên cô bảo vệ cô chứ. Làm nó không thể ngủ được. Nói gì thì nói, nó cũng là đứa sợ ma mà. Nó nằm lên nhìn trần nhà, mãi rồi nhắm mắt lúc nào cũng không hay. Mãi đến khi thức dậy thì trời đã sáng. Nó vội vã xuống nhà để nghe ba mẹ nói chuyện thì nó đã nhận được tin hung. Đối với nó rằng, ba mẹ tôi đâu? Nhìn căn nhà trống trơn, nó cất tiếng hỏi cô giúp việc. Dạ, ông bà chủ có dặn tôi nói lại với cô là họ đi du lịch, 2 tuần sau về, họ giao công ty lại cho cô đấy ạ. Trời ơi! Mình lại bị mẹ lừa nữa rồi, đúng là không thể tin được mẹ mà. Cô chủ có điện thoại ạ. Tiếng cô giúp việc gọi nó. Alo? Hôm nay có cuộc họp ký hợp đồng với các công ty đó, em nhớ đi sớm nhé. Em biết rồi, sao anh không gọi điện cho em? Điện thoại em biết chứ, em giữ kỹ quá mà. Có ai cho số đâu chứ? À, em xin lỗi, giờ em đến nè. Trợ lý của nó đã gọi cho nó nhắc nhở nó thế mà, từ dưới nhà đi lên lầu nó đã quên hết. Nó không nhớ gì đến buổi họp nên nó nghĩ mình mặc gì cũng được. Nó đã chọn cái váy nửa ngực màu xanh biển, phía trước là bèo màu trắng làm điểm nhấn. Chiếc váy ôm sát eo của nó làm nó nhìn rất dịu dàng, ngoại trừ một điểm là trên người nó chả hề có tí trang sức nào cả, làm cho người khác nhìn vào sẽ có thấy nó rất thô. Nó sở hữu khuôn mặt đẹp và cả một cơ thể đẹp nữa. Giờ đây, nó không cột tóc mà thò cho tóc tự do, càng làm nó trở nên khá đặc biệt và xinh. Mái tóc dài quá nửa mông, đi kèm với chiếc váy nửa ngực xanh thiên thanh biển trắng. Gương mặt tự nhiên, không trang điểm, làn da trắng hồng tự nhiên. Dáng cao trong nó không khác gì cô gái 20 tuổi cả. Nó leo lên xe của mình và đi đến công ty. Vừa bước vào cửa, nó đã gặp Bảo Vi rồi. Vi nhìn nó khá ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó. Dù biết trước nhưng cũng không ngờ Di nhỏ nhìn thấy Vi thì hí ha hí hửng. Không những vậy, nó còn hứa sẽ giới thiệu cô với bạn của nó nữa chứ. Nói đến đây, nó bỗng nhớ ra chuyện gì đó nên đã tạm biệt Vi và lên phòng mình. Ở công ty giờ không ai là không biết nó. Thấy nó, họ đều cúi đầu chào. Đến trước cửa phòng nó, trông thấy thư ký Kim đang gục xuống bàn mà ngủ. Thôi rồi, vậy là tối qua mình quên nói Diêu đến nhát ma cô ta rồi. Thôi, để nhắn tin nói cho nó biết, tối nay bắt đầu cũng biết. Nói là làm, nó nhắn cho Diêu, nói cậu ấy muốn quậy gì cũng được, tùy ý thích, nghĩa là nó đã giao mọi việc cho Diêu rồi. Trợ lý đã gọi điện thoại cho nó để hack nó, làm một tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu. Đến lúc này, nó mới nhớ ra, nhưng rất tiếc, biết hay không với nó không quan trọng, vì nó đâu cần phải chuẩn bị tài liệu gì đâu, mọi thứ nằm trong đầu nó hết rồi mà. Tại phòng họp, một người bước vào, hai người bước vào, ba người bước vào. Trong phòng họp có trợ lý tổng giám đốc, thư ký Lam, hai người thủ công ty khác và hiện đang nói chuyện với nhau rất rôm rả, và cả người mà nó yêu cầu là giám đốc tài chính. Tất cả là 5 người, hiện đang thiếu nó và một người thanh niên đã đến từ sớm nhưng lại đi đâu mất. Trợ lý đã gọi điện thoại cho nó, nhưng nó đã bảo anh ấy là cứ tiến triển cuộc họp và không cần chờ nó và người vô kỷ luật đến muộn nữa kia. Nó nói người ta mà không nghĩ lại mình, nó vì đang ăn mà không thèm vào họp mà. Đến khi ăn xong, nó đứng dậy lên lầu 3 để họp, thì trong khi bước vào thang máy, nó đã tông phải một người con trai cực kỳ đẹp trai. Người con trai ấy nhìn vẻ đẹp của nó thì động lòng và đã ga lăng xin lỗi nó, dù nó là người tông anh. Anh đã từng nghĩ trong đầu rằng, nhìn thấy anh đẹp trai và ga lăng như vậy thì ít gì nó cũng có ấn tượng tốt với anh, và biết đâu anh lại làm quen được cô thì sao? Nếu vậy anh không cần phải chấp nhận cái hôn ước mà ba anh đã nói, vì anh vẫn không biết cô gái đó nên anh không thích. Nào ngờ, mọi việc xảy ra khác với những gì anh suy nghĩ và tưởng tượng. Ê, mắt anh để đâu đấy? Đi mà không nhìn đường à? Đáng vội mà còn gặp chuyện gì đâu, cũng may là biết xin lỗi. Nếu không, ngày này sang năm thì là ngày con anh làm dỗ đấy. Nói rồi đi mà không cần quan tâm người ta như thế nào. Tội nghiệp nhân vật của tôi, cứ đứng đơ ra không nói gì luôn. Nhìn theo nó mãi rồi lăn ra cười. Chắc phải đưa nhân vật của tôi đi bệnh viện quá. Nếu bác sĩ có hỏi thì độc giả nhớ đừng ai nói tên của cậu ấy là Tiểu Kha Kha nha. Bí mật đó, đừng nói ai nhá. Ủa, mình đã có con đâu ta? Ai cũng nói mình còn trẻ mà đẹp trai quá chừng mà ta. Nói lại về nó, nó cũng vì vừa đi ăn hàng ngoài đường xong nên trên đầu vẫn còn đội mũ. Nó bước vào thang máy và đứng cạnh một người con trai đứng tuổi theo nhận xét của nó. Người này đeo kính đen và khoác trên mình bụng vest đen, nhìn rất đàn ông. Cả hai cùng nhau đi lên trên thang máy, rồi lại cùng nhau đi chung một lối, một đường đi mà chẳng có ai nói với ai câu nào. Âu đó cũng là số mệnh của chúng, tưởng gần mà lại xa, đến khi bước vào tới cửa phòng họp thì hai người lại bước vào cùng một lúc nên chúng lại cãi nhau chí chóe. Cánh cửa thì bé mà thân thể hai đứa này thì như con voi với con heo. Chẳng ai chịu nhường ai, hai đứa nó cứ cãi nhau giành chuyển vô trước. Tính nó thì không thể nhường nhịn ai, nên nó quyết tâm không lùi bước. Còn tính tên kia thì vốn dĩ không quan tâm đến con gái, nhưng tại nó bướng quá nên hắn cũng quyết tâm vô trước không nhường nó. Mãi đến khi giọng của một cô gái cất lên làm người con trai đó giật mình lùi lại. Con khỉ kia, mày làm tao chờ dài cả cổ rồi đấy, mày đi ăn cho đã rồi mới tới, không chịu vô mà còn ở đó cãi nhau. Mày ngạc nhiên không? Tao gặp anh yêu của tao này, Tiểu Lâm này mày, còn thằng già kia để nó vô trước được không hả? Cuối cùng nó cũng đã vào, phòng họp là nơi trang nghiêm cũng bị nó phá, làm rồi dám hay cả lên. Trợ lý dẫn nó đến vị trí ngồi của nó, đồng thời lúc đó... Gì? Thằng già hả? Mà khoan, Tiểu Lâm sao? Suy nghĩ của tên nó. Rồi người con trai đó cũng ngồi vào chiếc ghế trống còn lại bên cạnh Lâm. Trong khi đó lấy mũ ra thì tên đó cũng đang kính ra và rồi. Anh, cô làm gì ở đây vậy? Nó với hắn đồng thanh chỉ mặt nhau mà nói. Cậu làm gì ở đây vậy? Quyền chỉ mặt hắn, còn Lâm chỉ mặt nó và cùng nói. Rồi bỗng nó cười và nói. Ai ngờ bốn đứa lại hội họp ở đây chứ. Nói thật thì mình chọn những công ty tốt có tương lai để ký hợp đồng. Mình chỉ biết mỗi Quyên thôi, chứ các cậu thì không. Trái đất đúng là tròn thật, điểm đầu cũng chính là điểm cuối. Giờ mình bắt đầu cuộc họp nào. Thưa tiểu thư, cuộc họp được bắt đầu cách đây 10 phút rồi ạ. chỉ thiếu hai gương mặt của hai vị thôi. Yêu cầu đại diện của Nhã Gia Gia yên lặng. Nó lấy quyền hành của nó áp đặt Quyên, làm cô tức muốn lộn ruột. Nó đã nói về những sản phẩm mà nó mới làm thiết kế, và nó cũng nêu số nợ mà nó hiện đang gánh trên vai. Vì nó muốn đã hợp tác với nhau thì không có gì phải giấu cả, Lâm đã yêu cầu nó nói rõ hơn về số nợ hiện giờ của nó. Trước khi nói, cậu có thể cho tôi biết cậu là người của công ty nào không? Hiện giờ tôi đang thay cha giữ vị trí tổng giám đốc Hoàng gia. Cả phòng họp tự nhiên xôn xao cả lên, trừ Lâm, nó và hắn ra. Quyên thì há hốc mồm, nó không biết chuyện gì xảy ra với cái tên Hoàng gia đó, nên nó đã dự định là họp xong sẽ hỏi, nhưng mà máu tò mò nổi lên. Cậu Tiêu Lâm đây đã hỏi thì tôi cũng nói, tổng cộng là công ty đang nợ 7,4 tỷ, nhưng nợ ngân hàng là 3,4 tỷ. Đây là số nợ nguy hiểm nhất, nhưng lô hàng vừa rồi được tung ra thị trường rất kịp lúc, đã làm số nợ này tan biến rồi. Đợt hàng sắp tới sẽ làm công ty có lời, còn 4 tỷ kia thì không phải lo. Tôi trả lời như vậy đã hài lòng chưa? Cả Lâm, Quyên, hắn đều gật đầu rồi bỗng hỏi. Tôi muốn biết lý do mọi người hoảng hốt, mày nói đi Quyên. Trong buổi tiệc vừa rồi, Hoàng Sa và TG đã ký kết thông gia với nhau. Quyên nói với vẻ mặt buồn. Là sao? Ý mày là tao và Lâm, làm sao được? Lâm là người yêu mày mà. Ừ. Khoan đã, mọi người nói gì vậy? Không có, ba tôi không nói với tôi mà. Vậy ai là người ở Hoàng gia đã đính hôn với mày? Là tôi. Hắn chỉ im lặng nghe câu chuyện, còn nó, Quyên và Lâm tranh cãi với nhau, rồi bỗng nhận ra, cả ba nhận ra được rằng người mà nó sẽ đính hôn không phải là Lâm, và khi Quyên hỏi là ai, thì giọng nói lạ nào đó phát ra từ sau lưng nó, mọi người đều hướng mắt nhìn về cánh cửa, cả phòng họp. Ai cũng đều ngưỡng mộ người con trai đang đứng đó, chỉ riêng Lâm và hắn vui vẻ la to. Anh về rồi hả? Ừ. Ba anh nói anh về để chuẩn bị cho lễ đính hôn với chủ tịch hội đồng quản trị TG. Mà sao hai đứa đều có mặt ở đây hết vậy? Cô chủ tịch đó là ai vậy? Chắc già lắm hả? Không biết nó đang nghĩ gì trong đầu mà lại đứng dậy tiến về phía chàng trai mà nói. Chào anh. Em là trợ lý của cô ấy vì lớn tuổi quá rồi nên hôm nay không thể chủ trì cuộc họp được mà nhờ em thay cô ấy. Nó cười tươi, chào hỏi người ta. Em là cô gái khi nãy anh đã gặp đúng không? Em đánh đá quá đấy. Cho dù nó có giả vờ vui vẻ với ai thì tính tình nó cũng không thể thay đổi ngay được. Khi mà vô duyên, thấy sang bất quàng lắm họ à. Tôi chào thì anh phải chào lại chứ, bộ gặp gái nào cũng dở giọng tán tỉnh vậy hết sao? Chào ngừng cuộc họp đi. Nó chửi người ta xong thì quay qua nói nhỏ với trợ lý cho dừng cuộc họp. Đúng là em thật rồi, khi nãy em đụng phải anh rồi em cũng mắng anh như vậy đấy. Nó im lặng đứng như trời trồng khi biết mình là người sai. Nó đã mời cậu con trai nó đến phòng nó để nói chuyện cùng với mọi người cho thoải mái. Nhưng rồi hắn đã nhắc nhở nó. Trợ lý. Nó chợt nhớ ra và mọi người quyết định nói chuyện với nhau tại đó. Nó cũng đã dặn kỹ Quyên đừng cho anh trai cậu ấy biết gì nó. Anh là Tiêu Kha, giám đốc công ty Đại Hoàng ở Canada, còn em? Em là... Hắn hắng giọng nhắc nó. À, em gọi điện thoại tí. Nó lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Văn để nhắc anh về chuyện tối thu nhập chứng cứ về chuyến hàng lậu, để giúp công ty nó lấy lại danh tiếng, và nhắc anh. Chụp hình rõ người gửi hàng, rồi nó quay lại bàn. Xin lỗi anh, em là Trà Hải Huyền, trợ lý của tổng giám đốc. Nhưng em còn nhỏ quá mà. Cứ như thiếu nữ 16 tuổi vậy thế mà chưa làm cao ghê. Em bao nhiêu tuổi vậy? Nó cứu không biết trả lời sao, đành nhìn Lâm cầu cứu. Vì nó đâu biết tuổi của Kha, nó muốn tán tỉnh Kha để anh quên cô gái chủ tịch kia đi mà. Lâm đã giới thiệu nó 20 tuổi vì Kha đã 22 tuổi rồi. Tất cả nói chuyện vui vẻ để ngày đó lại trôi qua lặng lẽ và bình yên, cũng như những ngày sau đó vậy, mãi đến ngày chủ nhật cuối tuần. Không biết Tiêu Kha có yêu nó hay không? Không biết Tiêu Kha có kết hôn với cô gái chủ tịch kia không? Không biết cả sẽ chọn tình yêu hay là sao? Có nhiều điều mà ta không biết. Thế nhưng, cái tên mà nó buột miệng nói ra đó, anh chàng mà nó định tán tỉnh đó, tất cả những gì xuất phát từ đầu nó và miệng nó đều trở thành định mệnh trong cuộc đời nó. Ở đời không ai có thể biết được chữ ngờ cả. Sáng nay nó ngủ dậy, như mọi hôm, nó chuẩn bị đến công ty mà không hiểu sao trong lòng lại cứ thấy hồi hộp không yên. Nó thật không hiểu chuyện gì sắp xảy ra với nó nữa. Nó đã ký hợp đồng với các công ty của hắn. Lâm, quen và Kha rồi, nên giờ chuyện ở công ty đối với nó không còn bận bịu như lúc trước nữa. Ở đây, ai cũng biết tài năng thật sự của nó khi đã vực được công ty dậy, nhưng nó cũng đã được lệnh bảo mọi người im lặng và không được nhắc đến nó với cương vị chủ tịch rồi. Cũng đúng thôi, nó không muốn Kha biết mà, ở công ty nó hay ngồi tám chuyện với mọi người nên được mọi người yêu thương. Cũng vì vậy mà chuyện che giấu này đối với nó dễ như trở bàn tay vậy. Nó vừa đến công ty, vừa bước chân vào cửa thì đã được nhân viên lễ tân cảnh báo trước rằng đang có Tiêu Kha ngồi ở phòng để chờ gặp CT rồi. Tất cả nhân viên ở đây sao mà giống điệp viên 007 quá, cái nơi uy trang trang trọng nhất vỗ tay này lại trở thành nơi diễn trò hề của nó. À, nói nó mới nhớ, thư ký Kim cũng bị nó dọa, ma sợ quá nên xin nghỉ làm luôn rồi, nó ung dung bước vào trước phòng chờ của nó. Xin lỗi, tôi vào được không? Không sao, cứ vào đi. Ủa, là em hả? Nó đã giả vờ như không biết ai trong đó và gõ cửa xin vào để tạo ra một tình huống ngạc nhiên. Ủa, là anh sao? Em có nghe City nói vị hôn phu của cô ấy đang chờ ở đây, nhưng vì tuổi cũng đã già nên xương cốt yếu đi làm cho cô ấy khó khăn trong việc đi lại, nên em đã nhờ em đến đây để tiếp anh. Nó thật ác, chỉ tội cho Tiêu Kha của tác giả mà thôi. Nó miêu tả vị hôn phu mà cậu ấy cứ nghĩ là nó đang miêu tả bà cụ nào chứ. À, mặt Kha nhảm nhảm nhở nhở, tội thật. Em à, nếu anh có chuyện, có tâm sự thì anh có thể nói với em không? Nếu ngay bây giờ thì được không? Có ảnh hưởng tới công việc của em không? Anh cứ việc không sao cả. Hôm nay cô ấy không đến công ty thì khác gì em là sếp đâu. Không ai dám làm gì đâu, anh nói đi. Đôi khi, anh thật không hiểu nổi ba của anh nữa. Tại sao ông ấy ép hôn anh chứ? Tại sao ba anh lại bắt anh lấy một người mà anh không thích vậy chứ? Anh không yêu vị City đó mà. Đó chưa kể là bà ấy già quá tuổi nữa chứ. Tiền thì nhà anh cũng đâu thiếu, bà anh đâu cần phải làm như vậy chứ. Nếu vậy thì anh xin ba anh hủy cái đính hôn sắp tới đi. Nó hí hửng. Không được, bà nói là nếu anh muốn hủy thì phải đưa người yêu về ra mắt mới được. Mà đến giờ anh đã tìm được đâu, nhưng không biết người ta có muốn đi cùng anh không nữa. À, vậy hả? Em xin lỗi, em có việc, em đi trước. Chào anh. Anh thích em. Tuy nó đã bước ra khỏi phòng, nhưng câu nói đó vẫn trong đầu nó, vì nó đã kịp nghe được. Nó chợt nghĩ tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, cũng tại nó không suy nghĩ kỹ hơn. Nó tuy tránh được việc đính hôn với Tiêu Kha dưới cái tên Tử Thiên, thì cũng phải ra mắt với gia đình cậu ấy dưới cái tên Hải Huyền. Nó giờ không có cách nào tốt hơn nên đã gọi điện thoại cho Kỳ và Quyên để hẹn gặp mặt và nói muốn đánh nhau. Quyên à, mày gọi điện cho Kỳ đi, tao có hỏi thăm rồi, tối nay có băng cần mình xử đấy, tuy yếu nhưng lịa tới hai băng đấy, trong đó băng sau rất mạnh, vậy nhá. Nói xong nó cúp máy và lên xe đi về nhà tắm rửa chuẩn bị cho buổi tối. Nó đã chọn cái váy ngắn nhiều nút thắt lưng bó sát, làm cho người đi kèm với áo lửng. Nó muốn cho Từ Tỷ thấy nó đã thay đổi như thế nào trong thời gian không gặp. Nó muốn cho Từ Kỷ thấy nó đã biết chọn và phối đồ và không cần phiền đến thư ký như trước. Nghĩ đến đây, bỗng nó thấy vui và nở nụ cười hạnh phúc. Giờ nó mới nhận ra là nó thấy nhớ Kỷ ghê. Nó nghĩ đến những việc Kỷ đã làm với nó trước đây. Nó mới cảm thấy nó thật may mắn khi có Kỷ và Quyên làm bạn. À, còn có Lâm và cả hắn nữa. Không biết sao trong đầu nó lại có suy nghĩ thoáng qua rằng giữa Kỳ và hắn ai là người quan trọng với mình hơn chứ? Rồi chính nó lại xua cái suy nghĩ ấy đi. Nó ngâm mình trong bồn nước để thư giãn mà không biết bên ngoài đang có một cuộc điện thoại quan trọng, 32 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn từ một người với nội dung. Tin nhắn thứ nhất: tôi là Dương Vĩ đây, tôi đã truy được tin tức của bọn đó rồi. À, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Heo của cô gồm những ai? Có ai mang tên là Aris không? Giới tính gì? Cả Hader và Hare nữa. Tin nhắn thứ hai: những gì tôi và cô nói với nhau thì cô nhớ nghe. Hãy giúp cho công ty cha tôi. Mà tôi cũng đang giữ một tin quan trọng, nhưng không biết nên nói với cô không đây. Tốt hơn hết chúng ta hãy gặp nhau đi. Nhận được tin này thì hãy trả lời nhé. Nó đã trả lời tin nhắn đầu tiên của Vĩ. Heo đông lắm, cả chục người phụ trách ở từng khu vực khác nhau. Nhưng nếu anh muốn hỏi thủ lĩnh thì có 3 người đấy. Cũng chính là những người mà anh hỏi tên đó. Trong nghèo có những cái tên đó, anh cũng biết Hader là tôi rồi mà. Còn hai tên kia tôi không thể nói được vì đó là bí mật của heo. Nhưng có chuyện gì không anh? Vĩ đã đọc được tin nhắn và gọi cho nó nói những gì anh biết và đồng thời nói điểm hẹn gặp. Những gì nó nghe được qua điện thoại cứ làm lỗ tai của nó lùng bùng. Nó cứ sợ là nó nghe nhầm, vì nó vốn không nghĩ đến điều đó mà. Nó không tin trong heo lại có bọn tội phạm mafia đó. Nó đã mặc đồ vào và trên đường đến quán cà phê Watson. Ngồi trong xe nó không ngừng nghĩ về điều đó, rồi bất chợt nó nghĩ đến Ozia. Cũng đúng thôi, vì nó không hề biết điều gì về Ozia cả mà. Nó nhận cô ấy và heo chẳng qua là nhờ một lần thấy Ozia chơi dao thôi mà. Thế nhưng nó cũng chẳng dám tin, không hiểu sao nó lại có lòng tin tuyệt đối vào Ozia nữa. Nó đã gọi điện thoại cho Quyên và nói cô gọi cho Ozia đến tham gia nữa, thì Quyên cho biết. Tao biết rồi, tao gọi rồi nhưng mà Tử Kỳ nói là cậu ấy sẽ thay mình đi thanh toán băng khác. Để khỏi cản trở địa bàn của mình nên tối nay cậu ấy không có mặt được. Thế Ares nói là băng nào không? Hỏi cậu ấy để biết địa điểm hẹn đi, tao cũng muốn đi, tao nhờ nó. Ares nói là băng. Sao vậy? Có gì mà mày ấp úng thế? Là ai nói tao nghe coi, tao không đủ kiên nhẫn đâu đấy. À mà tao nói luôn, tối nay cuộc hẹn đầu tao không đi được, tụi bay tự xử đi nghe. Là băng ở Beddon, địa điểm hẹn là 21 giờ ở bãi đất sau quán Ba Amuno. Tao biết rồi, tao sẽ đến giúp, có gì mà ấp úng đâu chứ. Hera lo ở đó nghe. À, cuộc hẹn thứ hai là 23 giờ ở địa điểm cũ nghe. Vậy đi, khoản đã, alo, alo. Con này nó không biết đó là băng của ai sao chứ, còn đòi giúp nữa. Thật là bực chết đi với hai đứa não ngắn này mà. Mình Tử Kỳ đòi đánh thì còn có thể hiểu được, nhưng nó thì thật là... Mà hôm nay nó gọi thẳng Ares. Vậy chắc có ai làm nó tức giận rồi. Quyên gọi điện thoại kêu Lâm tới giúp đánh cô để bớt mệt đi. Còn nó thì đến quán cà phê và... Chào, tôi muốn nghe rõ hơn, anh nói đi. Cô cứ bình tĩnh, nếu không vội thì gọi nước đi rồi mình từ từ nói chuyện. Cho tôi ly sinh tố bí đỏ đi. Nó gọi nước rồi nói. Giờ anh nói được chưa? Tại nơi giao hàng, tôi nhìn thấy một anh chàng khá điển trai, còn rất trẻ tuổi, chạc tuổi cô là cùng. Tôi đoán đó là con trai của ông ta, ông Trùm. Sau buổi giao và nhận hàng thì tôi có đi theo cậu ta và chụp được vài bức hình, nhưng nhìn mặt không được rõ cho lắm vì trời khá tối. Tiếc thật, chúng ta đã nghĩ là sẽ có chứng cứ để bắt ông ta khi ông ta đi, nhưng ai ngờ là con ông ta, nên giờ uy tín của công ty cô vẫn chưa được lấy lại. Tôi xin lỗi. Thôi không sao, nhưng tôi muốn biết vì sao anh lại hỏi tôi về những cái tên đó. Hả? Là vì trong khi tôi đi theo thì đã bị anh ta phát hiện ra, không hiểu sao cậu ta không quay lại đánh anh mà lại bỏ chạy nữa. Anh đã đuổi theo nhưng không quen địa hình này nên chạy không kịp, rồi bỗng anh nhặt được cái này. Vĩ vừa nói vừa chìa tay ra, đưa cho nó cái thứ mà anh đã nhặt được, là một mảnh ngọc màu đen có khắc tên của ba thủ lĩnh trong heo, được chạm khắc rất tinh xảo. Nhưng cạnh tên của nó lại khắc thêm một hình trái tim, nhìn là biết đây là chủ của vật này là tự khắc rồi. Ầm ầm ầm ầm. Nó có cảm tưởng như trái đất đang đến ngày tận thế. Khi nó nhìn thấy vật đó, nó cứ nghĩ trái đất đang sụp đổ. Nó nghe thấy những tiếng ầm ầm bên tai, tay cầm mảnh ngọc mà gương mặt nó cứ như người thất thần, vì không biết đó là vật gì nên đã hỏi. Em có sao không? Đây là gì? Em biết nó sao? Để em kể anh nghe chuyện này rồi anh sẽ biết xuất xứ của nó. Câu chuyện bắt đầu như thế này. Nó kể mặt mắt nó ngân ngấn nước. Cách đây 8 năm, có một cô bé vì công việc của ba mà cô bé đó phải thường xuyên chuyển trường. Nên xung quanh cô bé ấy, bạn thì nhiều, nhưng bạn thân thì hầu như không có. Rồi đến một ngày, cô bé được chuyển đến một ngôi trường giàu có, và đây sẽ là nơi học cố định của cô thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Thật ra mà nói, cô bé ấy có một cái tính rất xấu là đã muốn gì thì phải có bằng được. Cho dù có phải dùng đến vũ lực, nhưng ưu điểm là cô bé ấy không thích xài thủ đoạn. Nên những gì cô muốn thì cô đều vì có mà cô đã học võ ngay từ rất nhỏ, và cũng do tính hung dữ của cô. Duy chỉ có hai thứ là cô muốn mà không thể có được, đó là bạn thân và bạn thân. Cuộc sống của cô bé ấy chỉ tồn tại hai chữ bạn thân mà thôi. Nhưng cô bé đó cũng biết là không thể ép ai đó làm bạn mình được. Những ngày học sinh cứ thế trôi đi. Đến một ngày, cô gặp một cô bé cũng có gương mặt xinh đẹp như cô vậy, và tính tình cũng giống hệt như cô, nên cô bé đó đã tính đến làm quen. Thế nhưng vì lòng kiêu hãnh của chính mình mà cô bé đó đã xui đùa cô. Sau khi hỏi thăm thì cô biết được cô bé đó tên là Quyên. Cô luôn muốn làm bạn với cô ấy nhưng lại luôn bị xua đuổi. Ở trường học, Các bạn trai thì ai cũng thích cô bé tên Quyên đó, và cô nên Quyên càng ghét cô hơn. Rồi một ngày vì vụng về hậu đậu mà cô đã làm đổ mâm cơm lên người của Quyên. Đứa bé nhỏ ấy đã hoàn toàn mất niềm tin vào việc Quyên sẽ đồng ý làm bạn. Quyên đã sai các bạn nữ khác cùng trường đánh cô bé nhỏ ấy. Vì gia đình có thế lực nên ai cũng sợ Quyên. Gia đình cô bé kia cũng rất có uy, nhưng cô không thích nói ra và cô đã âm thầm chịu đựng tất cả đến khi mọi người bỏ đi rồi. Chỉ còn lại cô với Quyên thì cô đã hỏi Quyên. Tại sao bạn ghét mình như vậy? Tại vì mày xấu xí hơn tao, mày nghèo hơn tao, mày ngu hơn tao, cái gì mày cũng thua tao. Thế mà mấy đứa khác lại mang tao ra so sánh với mày, mày phải biết ở đây tao là nhất. Bạn đang ganh tị với mình sao? Mày nghĩ mày đáng để tao phải ganh tị không chứ? Im đi! Rồi Quyên đã quay đi. Anh có biết lúc đó cô bé ấy buồn như thế nào không? Và cô bé ấy đã buột miệng nói ra một câu mà cô bé muốn nói nhất. Bạn biết vì sao mình luôn đi theo bạn không? Vì mình thích bạn và muốn làm bạn với bạn. Bạn biết tại sao không? Mình thích bạn ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, vì tính cách và tất cả mọi thứ bạn đều giống mình. Tính cách sao? Nói mày biết, tao có học võ từ nhỏ đấy, còn mày thì sao chứ? Cả đám tép lưu riu kia mày cũng đánh không lại mà. Mình không đánh lại là vì mình tôn trọng bạn. Mình nghĩ là bạn sai họ đánh nên mình không muốn đánh lại. Giờ bạn nếm thử cái này đi. Chát. Đau không? Mình cũng học võ từ nhỏ đấy. Bây giờ mình sẽ không còn tồn tại sự nhượng bộ nữa. Mình muốn làm bạn cả hai, phải hiểu nhau mới được. Anh biết không? Quyên sau khi bị cô bé đó tát, hình như đã hiểu ra điều gì đó. Sau ngày hôm đó đã không còn thấy Quyên ăn hiếp cô bé đó nữa, rồi cả hai đã làm bạn với nhau. Trôi qua một năm, cô bé đó đã gặp một thằng con trai cực kỳ đẹp trai và theo ý Quyên, cô bé đó đã tìm cách lấy lòng cậu con trai để được làm bạn với cậu ta. Những tưởng không ai thoát khỏi vẻ đẹp của cô bé, thế nhưng cậu con trai đó thì khác, cậu ta lạnh lùng và không hề quan tâm đến cô. Cô đã định thôi ý định, nhưng Quyên muốn có một người đẹp trai trong nhóm bạn để mọi người lé mắt lên đã ép nó. Anh có biết cô bé nhỏ ấy đã ngày đêm trầu trực trước nhà cậu con trai và còn đánh nhau với cậu ta để phân thắng thua, và ai thua thì sẽ làm theo lời người thắng. Nếu em nói cô bé đó là em, thì anh nghĩ ai sẽ thắng? Là em phải không? Ừ, nên cậu con trai đó và cô bé và Quyên đã làm bạn với nhau, cậu ta là Tử Kỳ. Sau đó ba đứa chúng em đã làm ra cái này và hứa sẽ luôn mang theo bên mình. Anh hiểu những gì em đang nghĩ, nhưng mà em à, biết đâu hiểu lầm thì sao em? Hay em hỏi hai người đó thử xem? Em biết rồi, hy vọng là không phải ai trong họ. Nếu thiếu đi một người thì chả khác gì bếp lò thiếu mất một chân cả. Em đi đây. Nói rồi nó bỏ đi, để lại Vĩ ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời nó. Anh cảm thấy thương cho tình bạn của nó, vì thật ra anh đã điều tra ra được người đó là ai rồi. 20 giờ 45 phút, nó đang lái xe thì có điện thoại của hắn gọi đến. Cô có biết chuyện gì đang xảy ra không? Quyên có cho cô biết không? Không, tôi có nghe gì đâu, có gì à? Nếu không nghe thì thôi, nhưng tôi muốn nói với cô điều này, nếu tôi có gặp nguy hiểm thì cô có cứu tôi không? Hỏi điên khùng, anh gặp nguy thì kệ xác anh, liên quan gì đến tôi mà tôi cứu? Cứu cho anh chết tôi à? Vậy nhá, tôi đang bận, tối đi ba không? Vậy sao? Tôi hiểu rồi, tối nay tôi bận rồi, bye cô. Cả hai đều cúp điện thoại, nó không hề suy nghĩ gì nhiều nên cũng không để ý điều bất thường trong câu nói của hắn. Nó chạy như bay đến chỗ của Quyên, nhưng hôm nay nó không mang mặt nạ, mà hôm nay lại có Ozia nữa. Vì chạy quá nhanh nên nó đã xém đụng phải một người con gái đeo mặt nạ. Nhìn sơ qua nó cũng biết đó là Ozia. Bỗng nhiên trong đầu nó xuất hiện tò mò về người này. Nó đến chỗ Quyên trước Ozia và nói với cô tìm cách làm đổ nước lên mặt Quyên. Làm sao cũng được, miễn Ozia vào toilet rửa mặt là được. Nó thì vào đó trước, mọi chuyện xảy ra như những gì nó tính toán. Ozia vào toilet tháo mặt nạ ra và rửa mặt. Nó thật ngạc nhiên quá thể khi trông thấy Ozia lại là... Nó lẳng lặng đi ra không để Ozia biết và dặn Quyên để mấy đứa khác giải quyết bọn này. Còn nó và Quyên thì ra quán nước gần đó ngồi nói chuyện. Nó đã hỏi Quyên chuyện mảnh ngọc, nhưng Quyên đã đưa ra mảnh ngọc của cô trước mắt nó. Quyên có hỏi lý do muốn xem ngọc của cô, nhưng nó lại im lặng. Nó đã bớt đi một nỗi lo, Giờ đây nó cảm thấy hồi hộp và tính đến hỏi Kỳ thì quên nói. Nếu mày tới chỗ Kỳ thì mày nhớ đeo mặt nạ vô, nghe lời tao, còn lại tao không nói được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net